Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, ngẫu nhiên gặp. Vào ở lúc hảo tâm Tây Ban Nha, lão nhân liền đã cho Simon là rất hào phóng liền. Nếu như rời đi nhà kia quán trọ, Simon trong thời gian ngắn cũng rất khó lại tìm đến thứ hai chỗ càng tốt hơn điểm dừng chân. Cân nhắc một phen, buổi chiều giao ban về sau, Simon tìm đến Roger Griffin. Thương nghị phải chăng có thể sớm thanh toán một tuần lương bổng. Rất có chu lột ra tiềm chất siêu thị lão bản ngược lại là không có một tiếng cự tuyệt. Nhưng biểu thị trong tiệm tất cả mọi người lương bổng đều chỉ hội mỗi tuần kết toán một lần. Simon tuần này chỉ công tác 3 ngày. Nếu như muốn sớm kết toán, vậy hắn tuần này cũng chỉ có thể cầm tới 3 ngày lương bổng. Simon không có ý định vì mấy chục USD cùng Roger Griffin nghiến răng. Sảng khoái đồng ý xuống tới. 3 ngày lương bổng coi là trong túi còn thừa. Cũng đã đầy đủ. Đến tại cuối tuần còn sẽ xuất hiện một cái thời gian kém. Simon cũng kế hoạch lại tìm một phần kết toán càng thêm linh hoạt lâm thời làm thêm. Sau đó, Simon thẳng thắn ngược lại để cái kia đến cùng còn không tính quá xấu trung niên mập mạp có chút xấu hổ. Lương tâm chưa mất địa cho hắn tiếp cận một cái số nguyên. Thanh toán $100, rời đi Griffin siêu thị, Simon đi bộ hơn 20 phút trở lại ở lại quán trọ. Đây là một nhà điển hình, lõm, hình chữ bố cục Moto Hotel. Màu trắng 2 tầng chất gỗ nhà lầu, hết thảy hơn 10 cái gian phòng. Trong sân còn ngừng lại mấy cái chiếc xe hơi. Lúc xế chiều Los Angeles ánh sáng mặt trời vừa vặn, đi vào viện tử. Simon liền thấy chính vào nhàn hạ quán trọ lão bản Tiago Sancado ôm lấy một thanh guitar ngồi tại mái nhà cong phía dưới tự đàn tự hát, lộ ra rất là hưởng thụ. Simon đã từng trong quan niệm, guitar trên cơ bản cũng là người trẻ tuổi nhạc cụ. Hắn đại học lúc cũng chơi qua một đoạn thời gian, công tác về sau thì lại không có chạm qua. Nhưng ở âm nhạc thì là sinh hoạt bên trong một bộ phận người phương Tây trong mắt. Hiển nhiên thì không tồn tại loại này khái niệm trói buộc. Tìm một cái ghế tại Tây Ban Nha lão nhân bên cạnh ngồi xuống. Simon an tĩnh lắng nghe một hồi. Lão nhân ngay tại đàn tấu miêu vương một bài lão ca Blue Suesu. Nếu như không cân nhắc ngâm nga lúc cái kia dày đặc Tây Ban Nha khẩu âm, lão nhân guitar mức độ coi như miễn cưỡng có thể nghe. Tâm lý làm ra loại này đánh giá, Simon thì cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chính hắn đã từng guitar mức độ cũng là chỉ có thể đơn giản thông qua một tay ngồi cùng bàn ngươi. Loại hình, khẳng định còn kém xa tít tắp lúc này Tây Ban Nha lão nhân. Blue Suede Su lão phái làn điệu tuy nhiên hoàn toàn không phù hợp Simon khẩu vị. Nhưng không thể phủ nhận, bài hát này đàn tấu độ khó khăn còn là rất lớn. Bất quá, hơi chút vừa nghĩ, Simon thì hiểu được. Mặt khác 12 cái trong trí nhớ nhưng vẫn là có một vị Hollywood đỉnh cấp phối nhạc sư. Guitar loại này cấp độ nhập môn nhạc cụ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn những cái kia đa tài đa nghệ Hollywood trong tinh anh cũng không thiếu guitar kẻ yêu thích. Lão nhân nhàn nhã đem hát xong một ca khúc, mới chuyển Simon, trực tiếp dùng Tây Ban Nha ngữ hỏi. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Simon không có trả lời, chỉ là cười lấy móc bóp ra, từ bên trong lấy ra tấm kia $100 tiền mặt đưa cho lão nhân. Đồng dạng dùng Tây Ban Nha ngữ trả lời, Tiago, đây là ta tuần trước tiền thuê nhà, mặt khác còn phải cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lão nhân gật gật đầu, tiếp nhận tiền, nhưng lại nghiêng mắt nhìn Simon ví tiền, trêu chọc bên trong mang theo lo lắng, nói. Không có cái này $100, người chẳng mấy chốc sẽ đói bụng a. Cái này ngược lại sẽ không. Simon lắc đầu, cười nói, ta phát hiện phụ cận thì có một nhà giáo đường. Cần phải có thể đi lĩnh chút đồ ăn vé. Lão nhân nghe đến Simon ý nghĩ, cười ha ha lên, nói, ta ưa thích ngươi loại này thích ứng trong mọi tình cảnh người trẻ tuổi. Bất quá, làm như vậy cũng quá không thành kính. A. Guitar biết sao? Simon gặp lão nhân đem guitar đưa qua. Hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ôm vào trong ngực. cơ hồ là vô ý thức đem dây đàn một lần nữa điều thử một chút. Sau đó mới bắt đầu gảy. Vẫn như cũ là lão nhân vừa mới đàn tấu cái kia bài Blue Sweat Shoe. Làn điệu vừa mới vang lên. Quán trọ lão bản thì không nhịn được muốn lắc đầu. Cái này nam hài hiển nhiên cũng biết một chút guitar. Chỉ là vô cùng không lưu loát. Bất quá, mắt thấy Simon một bộ chuyên tâm bộ dáng. Lão nhân cũng không có đánh gãy. Sau đó, Tây Ban Nha lão nhân thì tận mắt chứng kiến một cái để hắn có chút trợn mắt hốc mồm tiểu kỳ tích. Phát sinh, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Simon đàn tấu lấy một loại khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ từ không lưu loát chuyển. Thành thạo, lão nhân tại các khác phương diện đồng dạng thuộc về nghiệp dư trình độ. Bởi vậy hắn rất khó cụ thể hình dung Simon guitar mức độ. Bất quá, lão nhân lại vô cùng khắc sâu cảm nhận được. Nếu như 10 phút đồng hồ trước Simon đàn tấu trình độ còn lạc hậu chính mình một con đường. Như vậy, chỉ là qua 10 phút đồng hồ, người trẻ tuổi này guitar mức độ liền đã siêu việt chính mình 10 đầu đường phố. Thậm chí có mấy phần đăng đường nhập thất, các loại Simon dừng lại đàn tấu. Tây Ban Nha lão nhân thì lập tức hỏi, hài tử, người trước kia học qua guitar. Simon gật gật đầu, hắn đối với mình vừa mới biểu hiện đồng dạng vô cùng ngoài ý muốn. Chỉ có thể đối lão nhân hàm hồ giải thích nói. Thật nhiều năm không có chạm qua. Tây Ban Nha lão nhân hiển nhiên không thể nào hiểu được Simon. Cái này thật nhiều năm là khái niệm gì? Nhưng cũng coi như cho trong lòng mình kinh ngạc tìm tới một cái lý do. Đã dạng này, Tây Ban Nha lão nhân tiếp hồi chính mình guitar. Đựng ở bên cạnh hộp đàn bên trong. Lại lần nữa đưa trả cho Simon. Nói, đem ngươi ba lô cho ta. Mang theo cái này đi bãi biển đi. Hiện tại chính là du lịch mùa thịnh vượng. Ta muốn lấy ngươi mức độ. Ở nơi đó đàn tấu mấy giờ? Mấy ngày kế tiếp tiền cơm thì đầy đủ. Simon chỉ là sững sờ dưới. Thì sảng khoái đem những ngày này một mực cùng mình như hình với bóng ba lô đưa tới. Tiếp nhận hộp đàn lưng trên vai. Còn có chút được một tấc lại muốn tiến một thước địa đối lão nhân cười nói. Tiago, Gibson guitar đều cho ta mượn. Xe cũng cho ta sử dụng đi. Từ nơi này đi đến bãi biển. Trời đều muốn tối. Người tiểu gia hỏa này. Lão nhân lắc đầu. Vẫn là móc ra chìa khóa đưa cho Simon. Nhưng lại cố ý dùng một bộ rất con buôn địa giọng nói. Đừng quên thêm xăng. Đường ven biển dài dằng dặc Los Angeles có nhiều vô cùng nổi danh bãi biển. Cái này bên trong náo nhiệt nhất một cái không thể nghi ngờ là cùng San Monica bãi biển tiếp giáp. Venice bãi biển, mùa hè Venice bãi biển lộ ra càng thêm náo nhiệt, trừ vô số đến từ các nơi trên thế giới du khách. Venice bãi biển phố đi bộ phía trên còn hội tụ muôn hình muôn vẻ nghệ sĩ đường phố. Nghệ thuật gia, họa sĩ, xe đạp tay, trượt patin kẻ yêu thích các loại quần thể, làm đến toàn bộ bãi biển như cùng một cái náo nhiệt lễ hội. Simon lái xe hơn 10 phút sau đến Venice bãi biển. Tại thu phí bãi đỗ xe hoa 2 USD lưu giữ xe tốt. Thì lưng cõng guitar thực sự bến Thượng Hải phía trên đầu kia nổi tiếng phố đi bộ. Một lát sau, Simon tại bên đường một chỗ người lưu lượng coi như không tệ giao lộ dừng lại. Đem hộp đàn đặt ở bên chân. Ôm lấy guitar một lần nữa xác nhận ra tay cảm giác. Simon theo trong trí nhớ tùy ý chọn tuyển Elton John một bài Rocketman liền bắt đầu đàn hát. Làm người hai đời tâm cảnh lắng đọng dưới. Simon cũng không có đối bên đường hát xong sự kiện này cảm thấy cái gì xấu hổ. Hắn càng thấy một đại nam nhân nếu như nuôi sống không chính mình mới lúng túng hơn. Đột nhiên bị kích phát ra đến cao siêu guitar trình độ bất chi bất giác thì gây nên đường người chú. Ý, tuy nhiên thói quen tại chuyên chú Simon rất ít cùng người chung quanh chuyển động cùng nhau. Nhưng luôn luôn có top 5 top 3 du khách vây ở bên cạnh. Nghe một hồi ca, để xuống chút tiền lẻ. Sau đó rời đi, trời chiều bất chi bất giác bắt đầu rơi hướng mặt biển. Màu vỏ quýt ánh sáng theo Simon sau lưng quăng qua đến. Đem hắn cái bóng kéo đến càng ngày càng dài. Theo 4 giờ đến bây giờ, gần 3 giờ thời gian, Simon cũng không cảm thấy có nhiều mỏi mệt. nghiêng mắt nhìn dưới chân phủ lên thật dày một tầng tiền tệ hộp đàn. Simon cảm thấy có lẽ chính mình không lại dùng đi tìm phần thứ hai làm thêm. Dạng này cũng có thể đem thời gian dùng tại hắn một ít chuyện phía trên. Nghĩ như vậy, đang định đem sau cùng một khúc hát xong, sau đó kết thúc công việc. Hộp đàn phía trên một cái tay nhưng từ bên cạnh đưa qua tới. Rất xinh đẹp một cái tay. Tinh tế, thon dài, bôi lấy hỏa hồng sắc sơn móng tay. Hiển nhiên là một cái tay nữ nhân. Simon trong đầu tránh qua những ý niệm này. Buông xuống trong ánh mắt lại phát hiện cái kia nữ nhân xinh đẹp tay tựa hồ không có hướng hộp đàn. Bên trong tiền dự định, ngược lại vươn hướng bên trong duy nhất một chương 10 đô la Mỹ tiền mặt. Cái này quá phận a. Sau đó Simon nâng lên chân phải, hướng cái kia chỉ muốn làm ác nhẹ tay nhẹ đạp lên. Tay chủ nhân tựa hồ cũng không có dự liệu được Simon động tác. Simon cũng không ngờ tới cái tay kia hội không đi trốn tránh. Sau đó, thẳng đến Simon chân phải rơi xuống, bên cạnh mới truyền tới một có chút khoa trương giọng nữ. A nha, bé trai, người sao có thể dẫm người ta? Quá đáng giận. Simon bất đắc dĩ đè lại dây đàn, thu hồi chân, quay đầu hướng bên cạnh nhìn qua. Ngồi xổm ở hộp đàn bên cạnh Jeanette Johnston chính là một mặt lên án địa hung hăng nhìn mình. Chằm chằm, không có chút nào làm tặc bị bắt tính tự giác. Catherine Bigelow đứng tại hảo hữu bên cạnh, biểu lộ bất đắc dĩ. Còn áy náy đối Simon cười cười. Simon không nhìn thẳng còn ngồi chồm hổm trên mặt đất điên nữ nhân. Thật cao hứng nhìn về phía Catherine. Hắn tuần trước cùng Jonathan Friedman gặp mặt về sau cho Catherine đánh qua một lần điện thoại. Đáng tiếc không có người nghe. Chỉ có thể lựa chọn nhắn lại. Không nghĩ tới lúc này sẽ ngoài ý muốn gặp gỡ. Catherine hôm nay vẫn như cũ là áo sơ mi quần dài đơn giản xuyên qua. Lộ ra rất lão luyện. Simon trên dưới dò xét một phen nữ nhân. Liền nói. Thật là khéo a, Catherine. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuy nhiên trước mắt nam hài trong ánh mắt không mang theo bất luận cái gì xâm lược tính. Catherine vẫn là cảm giác có chút mất tự nhiên. Hơi hơi trốn tránh phía dưới Simon nhìn chăm chú. Nói khẽ, Jenny phòng làm việc ở chỗ này. Ta buổi chiều tại Beverly tham gia một cái sản xuất hội nghị. Tới cùng Jenny cùng một chỗ hồi Malibu. Simon gật gật đầu. Nói, cho nên. Là Nia Đắc sao? Chu bị thế nào? Tuyển nhân vật lập tức liền phải kết thúc. Bất quá, chế tác công ty bên kia tiền tài ra một vài vấn đề. Có thể muốn muộn mấy tháng quay. Catherine nói, lại nói, ta nhìn thấy ngươi nhắn lại. Còn có, Friedman tiên sinh cũng đã gọi điện thoại cho ta. Hắn vô cùng coi trọng ngươi. Chỉ là đối ngươi tuổi tác vô cùng kinh ngạc. Simon cười cười, mắt nhìn đồng hồ. Thì đối Catherine nói, sự kiện này còn không có tốt cảm ơn ngươi đây. Đã gặp gỡ, mời ngươi ăn cơm a. Một mực bị Simon không nhìn. Jeanette tâm lý vốn là có chút không hiểu tiểu oán hận. Lúc này nghe hắn nói như vậy, nữ nhân lập tức chỉ Simon hộp đàn bên trong tiền lẻ. Ngữ khí diễu diễu nói, bé trai, ngươi sẽ không cần dùng số tiền này mời chúng ta ăn cơm đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.